Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 727, ta mạnh bao nhiêu? Trương Tiểu Phàm, đi ra cho ta, đột nhiên ngoài cửa lại là quát to một tiếng, mới vừa vặn Thanh Tịnh lại đang chuẩn bị thu thập bát đũa, Trương Tiểu Phàm không khỏi phiền giận. Không hiểu, một cái sóng lại một sóng. Tối nay là gặp quỷ sao? Ngay cả tam nhãn hầu tử Tiểu Hôi đều táo bạo trừng mắt lên. Nhưng rất nhanh ánh mắt của nó liền biến thành nghi hoặc. Còn có một tia tia run rẩy. Thân là linh hầu hắn là có thể thông qua khí hơi thở cảm giác người. Mà lúc này bên ngoài liền xuất hiện một loại nó đời này sợ nhất gặp phải khí tức. Trương Tiểu Phàm cũng không có phát hiện Tiểu Hôi biến hóa. Hắn đem bát đũa hướng trên bàn vừa để xuống, từ góc tường rút ra chính mình pháp bảo, thiêu hỏa côn, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Dưới ánh trăng nhìn qua cửa thôn phương hướng chậm rãi lái tới cổ quái xe ngựa. Trên xe không có sa phu, nhưng vốn nên là sa phu ngồi địa phương lại ngồi Bích Dao. Cừu gia tới trả thù. Trương Tiểu Phàm nắm chặt trong tay pháp bảo, trầm giọng quát nói: xin hỏi các hạ người nào? Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là lão tử hôm nay nhìn ngươi khó chịu, nghĩ tìm ngươi gây chuyện. Phía trước kia cuồng ngạo âm thanh lại vang lên, nhưng quỷ dị là lại là từ bốn phương tám hướng vang lên. Phảng phất Phật nói người cũng không tại xe ngựa, mà là sáp nhập vào thiên địa. Vẻn vẹn một cái chi tiết nhỏ, liền có thể nhìn ra người bất phàm. Nhưng Trương Tiểu Phàm tự phụ chính mình 20 năm tĩnh tu tu vi cũng không phải bình thường. Mở miệng cười gằn nói: các hạ nghĩ tìm ta gây phiền phức chỉ sợ không lớn dễ dàng. Cuối cùng nếu là phản cho mình chọc cả người phiền phức, kia liền càng làm cho cười cho người khác rồi. Đây là uy hiếp vẫn là cảnh cáo? Trong xe ngựa Tần Trường Phong cười đến toét ra miệng. Nghĩ thầm hắn người huynh đệ này tính tình tựa hồ cũng không nhỏ a. Đồng thời lên tiếng nói: vậy hãy để cho ta nhìn ngươi những năm này lớn bao nhiêu tiến bộ. Vừa mới nói xong, người khác trong xe bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, chỗ đậu trong hư không liền ầm vang đại chấn. Chỉ thấy ánh trăng ngưng tụ, chớp mắt hóa thành một cái hào quang rực rỡ bàn tay. Trên không trung, hô gào thét một tiếng, liền hướng Trương Tiểu Phàm phủ đầu chấn xuống, nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng bàn tay bao phủ xuống Trương Tiểu Phàm lại cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng áp lực. Thiên Long, Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, người trôi nổi lên trên trời, pháp bảo kình thiên, chỉ quyết tung bay, bỗng nhiên điểm ra, nhất thời chung quanh thiên địa linh khí sôi trào. Long ngâm điên cuồng gào thét, khi hắn trước người, năm đầu màu sắc khác nhau quang long ngưng tụ mà ra. Mắt rồng mở ra trong nháy mắt, cuốn lên cuồng phong xông lên trời, thiên thư năm đạo đạo lực vậy mà đều tu luyện được rồi. Thật đúng bất phàm a. Tần Dài ngầm tự tán thưởng, lúc trước khi đi, hắn đem hoàn chỉnh thiên thư năm quyển cũng năm loại không đồng đạo lực pháp quyết tu luyện tất cả đều truyền xuống, nhưng cũng không nghĩ tới hắn vẻn vẹn 20 năm liền có thể luyện thành. Phải biết lúc trước chính hắn đều bỏ ra vài chục năm. Trương Tiểu Phàm đối với mình một kích này rất tự tin. Thiên Long Thánh ấn thêm thiên thư năm đạo lực lượng, thế gian này các giáo trưởng giáo cũng khó khăn địch. Quỷ vương nếu không tế ra tứ linh huyết trận sợ rằng cũng phải lui tránh. Cho dù cái kia vị phụ thiên hạ nổi danh huynh trưởng, như tại năm đó, hắn cũng có tin tức đánh một trận, có thể kết quả lại làm cho hắn hoảng sợ thất sắc. Bàn tay kia đè xuống, lại thế như trẻ tre, đảm nhiệm năm đầu thiên long sôi trào như thế nào tàn phá bừa bãi cũng không có tế tại sự tình. Liền phảng phất kiến càng lay cây, căn bản không lay động được. Trong lúc nhất thời, linh khí bạo liệt không ngừng bên tai. Hắn ngấp nghé kỳ vọng cao năm đầu nói long hoặc bị trấn áp, hoặc dứt khoát trực tiếp bốc hơi hóa thành hư không? Thế gian lại còn có nhân vật bậc này. Trương Tiểu Phàm trong lòng kinh ngạc, chính mình lại không còn sức đánh trả. Giống, sau lưng truyền đến quát to một tiếng, là Tiểu Hôi, mắt thấy chủ nhân lâm nguy, nó cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều. Thân thể tăng vọt, thoáng chốc cao hơn 2 trượng, đứng thẳng người lên giống như hung vượn thần ma. Mi tâm trong mắt màu vàng óng càng là dọa người vô cùng. Bàn chân trên mặt đất hung hăng giẫm một cái, thân thể khổng lồ liền phóng lên tận trời, như mũi tên, hung mãnh đón lấy bầu trời bàn tay. Nhưng mà, oanh, toàn bộ thế giới, tất cả đều dừng lại, phạm vi hơn 10 trượng bên trong đại địa, tất cả đều ầm vang hạ xuống. Ngay tiếp theo phía trên cỏ cây hoa đá, cũng giống là bị một tòa núi lớn hung hăng oanh kích qua, hóa thành bột mịn, thật sâu lâm vào lòng đất hố sâu. Chỉ có phía sau tòa kia nhà gỗ lại quỷ dị không hề mảy may tổn thương, thậm chí ngay cả một chút bụi bay đều chưa từng đánh rơi xuống. Về phần Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Hôi hai chủ tớ cái, bị một trường vỗ về trong nhà gỗ, khóe miệng đều chảy ra chói mắt kinh tâm vết máu. Tiểu Phàm trên xe ngựa Bích Dao nhất thời tâm thần đại loạn, nếu không phải bị một cỗ vô hình lực lượng gắt gao giam cầm, sớm đã liền xông ra ngoài. Đừng lo lắng, ta không sao. Trương Tiểu Phàm hướng nàng cười một tiếng, làm cho nàng an tâm. Kỳ thực trong lòng mình cũng rất kinh ngạc, hắn là thật sự không bị thương tích gì. Vốn lấy vừa rồi một trưởng kia uy thế, vốn không nên như vậy sấm to mưa nhỏ mới là. Nữ nhân, ngươi có muốn hay không cứu hắn? Tần Trường Phong trong xe ngựa khặc khặc cười hỏi, dần dần hiển lộ chính mình chân thực mục đích. Ngươi nghĩ như thế nào? Bích Dao tự nhiên biết rõ đây là tại hỏi nàng. Ta muốn ngươi dùng thân thể đổi mệnh của hắn. Như thế nào? Có đáp ứng hay không? Không được. Trương Tiểu Phàm gào lớn, liền muốn phát cuồng y hệt nhào tới. Hiện tại không có ngươi nói chuyện phân, cho ta yên tĩnh một chút. Tần Trường Phong một đạo thần niệm hạ xuống, trực tiếp để hắn im miệng. Nghĩ thầm, ta vì ngươi chung thân đại sự dễ dàng sao? Ta, ngươi còn tận cho ta quấy rối. Nữ nhân, làm nhanh lên quyết định, lão tử kiên nhẫn là có hạn. Tần Trường Phong cố gắng duy trì chính mình mãng phu hình tượng, miễn cho bị hai người này nhìn ra sơ hở đến. Ta, ngươi nói chuyện chắc chắn. Lời ta nói bình thường không tính toán gì hết. Tần Trường Phong trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng lại nói ra, lão tử cần phải lừa ngươi. Tốt, ta làm ứng ngươi, nhưng ngươi nếu dám gạt ta, ta liền hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bích Dao trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt, nhìn qua dãy giụa Trương Tiểu Phàm lúc, trong ánh mắt lại tràn ngập nhu tình cùng không bỏ. Tiểu Phàm, thật xin lỗi, về sau không thể giúp ngươi. Không muốn, ngươi đừng đáp ứng. Trương Tiểu Phàm muốn rách cả mí mắt, hai mắt xích hồng vô cùng, trên mặt gân xanh bởi vì dãy giụa quá đột nhiên duyên cớ đều từng cây con run giống như nổi lên. Đã như vậy, vậy các ngươi hiện tại liền bái đường đi. Bái đường? Hai cái nguyên bản đang sinh cách cái chết những người khác tại chỗ kinh ngạc. Đúng vậy, bái đường thành thân, ngay tại lúc này. Chúng ta, Trương Tiểu Phàm chỉ chính mình, không phải là các ngươi, chẳng lẽ vẫn là chúng ta? Tần Trường Phong vung tay lên, đem Bích Dao cùng Trương Tiểu Phàm tất cả đều đưa về nhà gỗ. Giống to, nhanh chóng cho lão tử bái đường. Ngay tại lúc này, đừng lề mề. Cái này, chuyện gì xảy ra? Bích Dao cùng Trương Tiểu Phàm song song quỳ gối bên trong nhà gỗ, đều là không hiểu ra sao. Xin hỏi các hạ đến tột cùng ý muốn thế nào? Trương Tiểu Phàm nghĩ muốn làm cái minh bạch, nhưng lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy trên đầu hình như bị người vỗ một cái. Sau đó liền nghe tu vi kia thâm bất khả chắc người bất mãn quát. Gì cái gì gì, cho ta dập đầu, nhất bái thiên địa. Việc đã đến nước này, cũng không có thể phản kháng, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao Đoan chính thần sắc, trong lòng đều tự có phức tạp lại tương tự tình cảm. Cùng nhau nhìn trời cúi đầu, nhị bái Cao Đường. Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao lại đối Đường Tiền Trương Tiểu Phàm cha mẹ linh vị thật sâu cúi đầu. Bích Giao thần sắc càng thêm nghiêm nghị, phảng phất giờ phút này cũng không phải là bị bức bách dưới kế tạm thời, mà là thật sự khách quý chật nhà, phong quang đại giá, phu thê giao bái, nhị nhân chuyển qua thân nhìn nhau lẫn nhau. Lúc này nam nhân và nữ nhân chênh lệch liền hiển lộ ra rồi. Trương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng trọng, vẫn như cũ đối với tương lai tràn ngập lo lắng. Hắn không tin tưởng một cái thâm bất khả chắc cường giả tận lực đến đây, cũng chỉ là vì trêu đùa hắn, mà Bích Giao khóe miệng lại hiện lên ý cười, vui sướng tràn vào trong tim. Đối với nàng mà nói, tương lai như thế nào thì có cái quan hệ gì đâu. Chỉ cần có được giờ khắc này mỹ hảo, cho dù ngày mai mặt trời không còn dâng lên, liền cũng đời này không tiếc rồi. Đưa vào động phòng, phía trước cũng rất thuận lợi. Thẳng đến bước cuối cùng này, hai người đều yên lặng đứng tại chỗ. Không giống người nào đó, bọn hắn dù sao vẫn là muốn mặt. Đưa vào động phòng, nghe không hiểu tiếng người vẫn là làm sao. Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo Bích Giao tiến vào bên cạnh ở giữa phòng ngủ. Ngồi ở trên giường mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ta, Trương Tiểu Phàm muốn nói lại thôi. Bích Giao thổi phù một tiếng, dùng ngón tay che miệng của hắn, ôn nhu cười nói, đừng nói nữa, ta đều hiểu. Tối nay động phòng hoa chúc, ta là thê tử của ngươi. Lúc nào ngươi trở nên bá đạo như vậy rồi? Trong xe ngựa, Tiểu Bạch nhìn qua Tần Trường Phong u cười. Tần Trường Phong bĩu môi, đây không phải bá đạo, là tự do, cường giả tự do. Nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu. Cường giả, ngươi mạnh bao nhiêu? Tiểu Bạch đôi mắt sáng như nước, giống như cười mà chế nhạo, ta mạnh bao nhiêu? Tần Trường Phong đi ra xe ngựa, rộng mở hai tay ôm toàn bộ bầu trời đêm, ầm ĩ cười to, ta muốn trời này trường tồn, trời cũng không dám sập, ta muốn đất này bất hủ, đất cũng không dám nứt, ta muốn cái này nhật nguyệt tinh thần đông thăng tây lạc. Bọn chúng liền tuyệt không dám có một ngày dừng lại. Ngoài xe Tần Trường Phong hăng hái, trong xe bốn người lại đầy mặt im lặng, đều cho rằng hắn là nói nhảm nữa. Nhưng người nào lại biết rõ, trong lời nói mỗi một chữ đều vô cùng chân thực. Thủ hộ một vùng thế giới duy trì yên tĩnh, xa so với hủy diệt một cái thế giới muốn khó hơn nhiều a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?